Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mặt của cô mờ mịt, nhưng lúc anh giữ khoảng cách sau khi hai người gần nhau trong gang tấc, thì cuối cùng dưới đáy lòng của cô thở ra một hơi thật to. Mỗi lần chỉ cần ngồi chỗ này, máy phóng điện siêu cường tới gần, tim của cô sẽ đập loạn lên thật là phiền lòng. Hơn nữa người đàn ông này thực là đáng giận, biết mình đủ đẹp trai, liền thường xuyên lấy điểm này làm vũ khí, thích xem phụ nữ vì anh tim đập quá tốc độ, đỏ mặt mà lúng túng. Cô không hiểu. Vốn là không có người nào hiểu hơn cô hết. Khóe miệng của anh dâng lên một nụ cười lạnh, giọng nói mang theo tính thăm dò. Tổng giám đốc à, tôi thật sự là không biết ngài đang nói gì. Cô như bị câu hỏi kỳ quái của anh khiến cho mau phát điên rồi. Vị tổng giám đốc đại nhân mới nhậm chức, đầu óc luôn luôn khôn khéo linh hoạt, lại làm việc tàn nhẫn. Nên khi hạ quyết định thái độ quả quyết tự tin, khuyết điểm duy nhất là lưu hành một thời gian gần đây. Sẽ giống như là bây giờ, luôn bức cô trả lời những câu hỏi mà cô không hiểu. Đầu óc của anh có phải có tật xấu gì hay không nhỉ? Có một số người áp lực quá lớn, sẽ xuất hiện hành động giống như là điên cuồng mua sắm, ăn uống thả cửa, mà anh lại tương đối đặc biệt, đó là lấy việc uy hiếp người khác để làm niềm vui. Còn có lý do nào có thể chính xác hơn nữa sao? Cô đối với anh là lộ ra một bộ dạng đồng tình. Tám phần là vì cô biết được, anh đường đường là tổng giám đốc của một công ty lớn, mỗi một bước đi đều được cha sắp xếp cạm bẫy tỉ mỉ, mà cô chính là cái miếng mồi chết tiệt đó. Sau khi biết được đáp án, Hắc Diệu Luân lại còn muốn đem cô làm tấm chắn trước ngực để sử dụng, mỗi bước đi đều quên không ném cho cô một đống công việc. Báo cáo kết quả tháng này cùng với tháng trước, cùng tiến độ cùng phương thức nghiên cứu của bắt trên bộ phận. Sáng mai tôi mới xem thử. Cô thần lạc nhắm mắt mà nhìn thời gian. Đã bảo là buổi chiều 5 giờ rồi. Lúc này mới muốn cô xem lại phần tài liệu kia. Vậy là muốn cô đêm nay ngủ lại công ty sao? Nhìn vào vòng làm việc của tổng giám đốc một tiếng, cô nhận mệnh rũ hai vai xuống rồi chắn hẳn trở về vị trí. Thuần thục mở máy tính lấy tài liệu ra. Nhìn tài liệu khổng lồ bắt đầu sửa sang phân tích tài liệu. May mắn em gái xào thừa, học kỳ này ở nhà trọ. Bằng không nếu cô một công việc, một tháng mà gần 30 ngày làm việc, chia đều một nửa thời gian phải tăng ca ngồi lại công ty, mới có thể hoàn thành công việc tổng giám đốc phân đúng giờ, thì xào thừa nhất định sẽ lập tức bắt cô từ chức vì công việc vất vả. Nhưng mà bây giờ đối với cô mà nói, công việc vất vả căn bản không tính là gì cả. Quan trọng là tiền lương quá cao, cũng đủ làm cho cô hoàn thành giấc mơ ra nước ngoài du học của em gái. Cái năng lực của người phụ nữ điên ngoài cửa là mạnh đến mức nào chứ? Hắc Diệu Luân lạnh lùng dừng ở cửa sổ nhìn cảnh đêm mưa phùn lất phất, nhíu mắt lại, ra sức hút một điếu thuốc lá, tâm tình lại phiền chán không thôi. Đã hơn 4 tháng, anh sử dụng tất cả vốn liếng để làm khó dễ người phụ nữ. Hiện tại chỉ cách anh một cánh cửa, mà nếu như không có ngoài ý muốn, hẳn là giờ phút này. Cô đang xử lý công việc, vốn thuộc về của nhân viên chủ quản hành chính. Nhưng anh nói một câu, cô đối với hoạt động bên trong công ty phải có nhận thức cơ bản làm lý do, kiên quyết bắt cô phải làm phần công việc này. Đúng vậy, anh là cố tình chỉnh cô, toàn bộ công ty trên dưới không ai không biết điểm này, trừ bỏ bản thân cô gái ở ngoài đó. Đương nhiên có lẽ trong lòng cô biết rõ, chính là lựa chọn yên lặng thừa nhận những nhục chịu đựng, tính tình tốt đến ngả cả anh cũng không nhịn được mà phát hỏa. Ném điếu thuốc lá đi, Hắc Diệu Luân bắt đầu nôn nóng ở trong phòng đi qua đi lại. Ban đầu là anh cố ý làm khó dễ, là muốn làm cho chính cô biết khó khăn mà lui, đồng thời cũng cảnh cáo lão già, anh cũng không phải là một quân cờ để cho người khác tùy ý đùa nghịch. Làm sao biết hết thảy toàn bộ lại rối loạn, muốn làm đến thế nào cuối cùng, toàn bộ công ty mọi người đều nghĩ rằng anh chán ghét thư ký cô, đề nghị muốn trực tiếp đem cô đưa vào nhà xác, chết bởi vì làm lụng vất vả quá độ. Anh chẳng qua là bày tỏ lập trường của mình, đến tận cùng là ai trêu chọc ai đây? Bước chân dừng lại vô cùng lo lắng và phẫn nộ, còn người đen tâm trầm của anh đột nhiên lóe lên một tia sáng. Nếu cô là lão già phái tới, lão già nhất định sẽ sớm đem cô, người được chọn làm con dâu. Như vậy anh chỉ cần làm cho cô nhận rõ được chính mình vĩnh viễn không có khả năng trở thành đối tượng của anh, hoặc là lão già đem cô đá ra khỏi danh sách chọn con dâu. Sau đó, anh liền như trước, không bị lão già khôn ngoan cực điểm kia bày mưu kế nữa. Cho nên phương pháp một lần vất vả suốt đời nhàn hạ, chính là rất nhanh đem thư ký cổ đối với anh có ý định không an phận phải cắt đứt hoàn toàn. Nghĩ tới đây, Hắc Diệu Luân cất bước đi đến bàn làm việc bên cạnh, cầm lấy điện thoại mà phân phó. Gọi Sunny, kêu cô ta lập tức đến phòng làm việc của tôi một chuyến. Anh cực kỳ muốn dẫn trước lão già một ván, Nửa giờ sau, Sunny săn đẹp chói lọi, lúc này là một thân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net